Quang âm chi ngoại, tác giả, Nhĩ Can, thực hiện, Thư viện báo, chương 143, Huyền U Cổ Hoàng. 1. Tại Kim Cương Tông lão tổ rất là ra sức trợ giúp dưới. Hứa Thanh đem lão tổ thi thể bên trên cất giấu một cái chữ vật châu tìm được. Vật này bị Kim Cương Tông lão tổ chôn ở trong máu thịt. Bên trong vật phẩm không phải rất nhiều, chỉ có 3 loại. Dạng thứ nhất linh phiếu, mặt giá trị 500 linh thạch. Dạng thứ hai là cái ngọc thạch hộp, tựa hồ có uẩn dưỡng đan dược tác dụng. Có thể nhìn thấy bên trong có một mai tử sắc đan dược đang bị uẩn dưỡng. Dạng thứ ba thì là 3 phần ngọc giản, phân biệt ghi chép Kim Cương Tông công pháp cùng lúc trước hắn nói tới khí linh tàn pháp. Còn như dùng để che giấu túi chữ vật, bên trong đều là tạp vật. Giá trị cực lớn, khái hơn 100 linh thạch dáng vẻ. Tựa hồ lo lắng Hứa Thanh không hài lòng. Kim Cương Tông lão tổ vội vàng ở một bên nhỏ giọng mở miệng. Lần trước nhị điện hạ muốn quá ác. Sở dĩ bây giờ còn thừa không nhiều lắm. Trước ngươi tông môn tàng bảo các túi chữ vật. Cũng là che lấp. Hứa Thanh chậm rãi mở miệng hỏi. Đúng thế. Kim Cương Tông lão tổ thân thể run lên. Thấp giọng nói. Hứa Thanh không nói chuyện, đem thi thể hủy đi về sau, đi Kim Cương Tông sơn môn phế tích tìm kiếm một phen. Tìm được Kim Cương Tông lão tổ nói tới mật thất, nơi đó đồng dạng vắng vẻ, chỉ có một loại tựa như pháp khí trận nỏ. Đích thật là như Kim Cương Tông lão tổ nói, vật này là chuyên môn dùng tại pháp chu bên trên, cần đặc định trận pháp mới có thể kích hoạt. Hứa Thanh mắt nhìn, đem nó thu hồi. Sau đó lại đem Kim Cương Tông vơ vét một phen. Nhưng nơi này quá nghèo. Đệ tử đã chết trên thân cũng không có gì vật có giá trị. Chỉ có tông chủ cùng trưởng lão mấy trên thân người. Chút tốt một chút. Chủ tử giết tốt. Mấy cái này nghịch đồ. Bọn hắn gần nhất trong bóng tối liên thủ. Chuẩn bị phải thừa dịp ta bế quan mưu phản tông môn. Ta vốn là dự định qua một thời gian ngắn tự mình thanh lý. Hứa Thanh không có đi để ý tới Kim Cương Tông lão tổ lời nói thật giả, vơ vét một phen về sau, thân ảnh nhoáng một cái rời đi, dần dần biến mất tại trong gió tuyết. Màu đen thương khung bị vô số tuyết hoa tràn ngập, từ trời rơi xuống, trải tán toàn bộ hồng nguyên. Phóng nhãn nhìn lại, đại địa nguyên bản màu đỏ đã biến mất, trở thành màu trắng. Gió càng thấu xương, vòng quanh tuyết như muốn đem hàn lãnh rót vào đại địa mỗi lần một chỗ ngóc ngách. Mùa đông này sẽ chết rất nhiều người. Hứa Thanh đem cổ áo rụt rụt. Tại cái này hoang dã phi nhanh, hắn chưa có trở về thập hoang giả doanh địa, mà là đi đường suốt đêm đi hồng nguyên khu vực biên giới thành trì. Phải nhanh một chút hồi trở lại thất huyết đồng. Không thể ở chỗ này ở lâu. Hứa Thanh nhẹ giọng mở miệng. Lời nói ở giữa ánh mắt hắn bên trong có u mang lóe lên. Quét mắt để màu đen thiết thiêm túi ra. Đối với hóa thành khí linh Kim Cương Tông lão tổ, Hứa Thanh còn không có nghĩ kỹ muốn hay không triệt để diệt đi. Giờ phút này phi nhanh bên trong, đáy lòng của hắn một bên cân nhắc, một bên bình tĩnh mở miệng hỏi ý kiến liên quan tới Ly Đồ giáo sự tình. Phát giác được cái mạng nhỏ của mình vẫn là không có an toàn. Kim Cương Tông lão tổ đáy lòng đắng chát khẩn trương, đồng thời cũng không dám có một tơ một hào giấu giếm, đem hắn biết được hết thảy đều như thật cáo chi. Ly Đồ giáo là Nam Hoàng Châu bên trong cùng thất huyết đồng, tử thổ cùng chân linh chi ngôn nổi danh cự đầu thế lực, lại đồng dạng căn cơ tại vọng cổ. Tại Nam Hoàng Châu cái này một chi là hắn phân giáo, căn cơ tại vọng cổ. Hứa Thanh nhìn Kim Cương Tông lão tổ liếc mắt, đối với Nam Hoàng Châu thế lực hắn bây giờ tuy biết hiểu, có thể hiển nhiên không bằng Kim Cương Tông lão tổ thân là trúc cơ tu sĩ giải càng nhiều. Nghe được Hứa Thanh trong lời nói một tia nghi hoặc chi ý, Kim Cương Tông lão tổ lập tức cảm thấy dương phát hiện mình giá trị thời điểm đến. Thế là phi tốc mở miệng, chủ tử. Nam Hoàng Châu 4 thế lực lớn loại trừ tử thổ là chân chính bản thổ thế lực bên ngoài. Cái khác tam phương căn cơ đều không phải là tại Nam Hoàng Châu. Trong đó chủ tử ngươi chỗ thất huyết đồng điển hình nhất. Trong đó 7 cái sơn phong nhìn như một thể, nhưng trên thực tế từng cái to bằng ngọn núi đều tự trị. Chỉ bất quá đều là tán đồng thất huyết đồng quy tắc. Tại quy tắc xuống làm việc, lẫn nhau nhiều năm trôi qua, dần dần dung hợp lại cùng nhau mà thôi. Chỉ như vậy, là bởi vì thất huyết đồng bảy cái sơn phong. Trên thực tế liền là vọng cổ đại lục nhân tộc khu vực bên trong thất tông liên minh bên trong. Bảy cái lớn nhất tông môn, liên thủ tại Nam Hoàng Châu tu kiến chi nhánh. Như dạng này chi nhánh, tại trên biển mênh mông cái khác có nhân tộc cư trú hòn đảo đều có thiết lập. Chỉ bất quá Nam Hoàng Châu xem như lớn nhất vô tận hải hòn đảo một trong. Sở dĩ nơi này chi nhánh, thực lực cường hãn, còn như chân lý chi ngôn, cực kỳ thần bí, ta cũng không rõ ràng lắm. Hứa Thanh con mắt ngưng tụ, những chuyện này, hắn vẫn là lần đầu nghe được. Vọng cổ đại lục thất tông liên minh, vọng cổ đại lục quá lớn. Nhân tộc ở bên trong chẳng qua là có nhất tịch chi địa thôi. Có thể coi là như thế này. Cái này nhất tịch chi địa cũng là cực kỳ rộng lớn. Cụ thể bao lớn bởi vì ta không có đi qua. Sở dĩ không biết được. Nhưng ta nghe nói thất tông liên minh chỉ là nhân tộc bên trong gần biển khu vực bên trong một cái. Coi như không tệ siêu cấp thế lực. Nhưng ta muốn, tại chỉnh cái nhân tộc bản khối so sánh. Hẳn không phải là tối cường một nhóm kia. Đương nhiên đây là so ra mà nói. Đối tiểu nhân tới nói. Nam Hoàng Châu thất huyết đồng một cái phong. Cũng đã là quái vật khổng lồ. Nghe Kim Cương Tông lão tổ lời nói. Hứa Thanh tâm thần nhấc lên sóng lớn. Ngẩng đầu nhìn về phía xa phương thiên địa. Đối với thế giới này. Hắn nhận biết lại nhiều hơn một phần. Nhưng Ly Đồ giáo ta biết. Này giáo tại toàn bộ thế giới vô số trong tộc đàn đều có tín đồ. Thế lực cực kỳ bàng bạc. Đây hết thảy đều là bởi vì giáo nghĩa. Kim Cương Tông lão tổ tiếp tục mở miệng. Ly Đồ giáo giáo nghĩa là rời xa mảnh này tàn khốc thế giới. Bọn hắn cuồng nhiệt thờ phụng thời kỳ viễn cổ thần linh tàn diện đến lúc. Rời đi những cái kia chúa tể cổ hoàng. Bọn hắn tin tưởng tổng có một ngày. Cổ hoàng chúa tể thành lập thánh địa. Hội, sẽ, đem bọn hắn tiếp đi. Mà Ly Đồ giáo chi sở dĩ chi nhánh đông đảo, là bởi vì tại bọn hắn giáo quyển bên trong, ghi chép thời kỳ viễn cổ hết thảy có 9 vị chúa tể cổ hoàng rời đi. Sáng tạo ra thánh địa, sở dĩ Ly Đồ giáo bản thân cũng liền chia làm 9 đại phe phái. Thờ phụng trong thánh địa khác biệt cổ hoàng chúa tể, từng cái phe phái chi gian lẫn nhau không hợp. Đều cho là mình thờ phụng chí tôn, mới thật sự là có thể đem bọn hắn tiếp đi vị kia. Mà những cái kia vĩ đại cổ hoàng chúa tể, bên trong không chỉ có nhân tộc, còn có dị tộc, đây cũng là vì cái gì Ly Đồ giáo tín đồ, trải rộng từng cái tộc quần nguyên nhân. Những lời này, Hứa Thanh nghe tâm thần chấn động, phi tốc tiêu hóa đồng thời. Hắn hỏi một câu, cổ hoàng chúa tể là dạng gì tồn tại? Kim Cương Tông lão tổ sững sờ. Vấn đề này chính hắn cũng không biết. Có thể hắn không muốn Hứa Thanh còn tại cân nhắc chính mình sinh tử lúc hiển lộ sự rốt nát của mình. Thế là Minh Tư khổ tưởng về sau. Lập tức mở miệng. Cổ hoàng chúa tể cảnh giới. Tiểu nhân vô pháp phỏng đoán. Nhưng ta theo một chút trong sách cổ thấy qua miêu tả. Từng thống nhất qua vọng cổ đại lục. Trấn áp vạn tộc tồn tại. Được xưng là cổ hoàng. Mà mặc dù không có thống nhất vọng cổ, nhưng tự thân thế lực nghịch thiên, có thể cùng cổ hoàng một trận chiến cường giả, được xưng là chúa tể. Hứa Thanh trong mắt lộ ra hướng về, không nói gì, mắt thấy Hứa Thanh như thế. Kim Cương Tông lão tổ nhẹ nhàng thở ra, trên thực tế hắn cũng không biết thuyết pháp này là thật là giả. Dù sao hắn xem cổ tịch phần lớn là thoại bản một loại. Thế là hắn tranh thủ thời gian đổi chủ đề, tiếp tục giới thiệu Ly Đồ giáo. 10 vạn năm trước, kiếp dân phủ xuống, cổ thiên đình chỉ còn lưu lại di chỉ. Tây phương Linh Sơn đã sớm đổ nát hoang tàn, vô tận ma uyên lùi về trong tĩnh mịch. Hoang cổ thánh vực bị đánh vỡ tan tành, trở thành tứ hoang nhất hải. 10 vạn năm sau, Đông Hoang Việt Quốc, một gã chân nhân cao thủ tuổi già thọ cạn, cáo lão hồi hương. Bỗng nhiên tuyệt địa phùng sinh, từ đấy quét ngang võ giới, lập nên bất hủ truyền kỳ. Mời đọc, Đông Ly Trần Kiếp Diệt.